Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ta mục tiêu, tiện tay mở ra cửa, nhìn lấy trong vườn mặt cỏ ngây ngẩn một hồi, Bess mới tìm giấy bút ngồi xuống, đã không phải là mộng, tự nhiên là muốn làm cái kế hoạch, là một cái từ nhỏ đã sinh hoạt học tập phi thường có trật tự, nhà khác hài tử. Không đồng thời kỳ thiết trí khác biệt mục tiêu cùng với kế hoạch độ hoàn thành từ trước đến nay là Best am hiểu nhất, mục tiêu là cái gì, ưu thế là cái gì, thế yếu là cái gì. Ân, đêm qua còn cùng đồng sự uống nhiều quá khoác lác, nói muốn bắt giải quả cầu vàng. Best tại giấy trắng ở giữa trịnh trọng viết xuống giải quả cầu vàng 3 chữ. Là một cái lão fan hâm mộ. Hắn trong lòng rất rõ ràng độ khó lớn đến bao nhiêu. Ngay tại hơn 1 tháng sau, cơ hồ là một tay đem AC Milan mang lên châu Âu chi đỉnh Kaká cầm xuống rồi giải quả cầu vàng. Về sau chỉnh 10 năm, dù sao xuyên qua trước, một mực là Messi cùng C, do thay phiên đại lý. Mà Real Madrid cùng Barcelona cũng phân hưởng rồi cái kia 10 năm bên trong 6 tòa cúp C1. Là một cái Hoa Kiều cầu thủ, muốn tại đây đối tuyệt đại song kiêu trong tay giành được giải quả cầu vàng. Best hít một hơi thật sâu, tận lực không đi nghĩ cái kia như Himalaya núi cao độ khó. Ngược lại tại giấy trắng trên cùng viết xuống, ưu thế, đầu tiên, ta là người xuyên Việt. Điểm ấy có thể mang đến nhất định trợ lực, chí ít sẽ không chọn đến như lưu lạc giữ ấm Arsenal. Ferguson giải nghệ sau MU, đương nhiên, người ta có nhìn hay không bên trong ta vậy khó nói. Tiếp theo, kiến thức cơ bản vững chắc, hơn nữa tương đương có thiên phú, chí ít tại truyền bóng trên rất có thiên phú. Cái khác, tạm thời không có phát hiện. Best đứt quãng viết xong, muốn lại viết điểm thứ 3 nhưng là phát hiện không có đồ vật viết. Rút khóe miệng sau đó tại giấy trắng phía dưới cùng nhất viết xuống thế yếu 2 chữ. Đầu tiên chiến thuật năng lực, so sánh thi đấu duyệt đọc năng lực trên cơ bản xòe ra giấy trắng. Ngày hôm qua tranh tài cũng liền là đến rồi thêm giờ thi đấu. Chelsea cầu thủ không có nhiều như vậy thể lực, không phải. Tiếp theo điểm xuất phát thấp, Blackburn, giống như về sau trường kỳ trà trộn thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn. Người ta C, do điểm xuất phát giàu gì cũng là Bồ Đào Nha đỉnh cấp giải đấu nhà giàu Sporting. Lisbon, mà Messi càng là hoàn mỹ tiếp bàn Barcelona mộng nhị đại. Thứ ba, thân thể điều kiện mặc dù cùng quốc nội cầu thủ so sánh có ưu thế. Nhưng là tại châu Âu chỉ có thể coi là không quá kém cỏi. Lực bộc phát, tốc, lực lượng đều là tiêu chuẩn hạng trung. Ngược lại là độ linh hoạt rất mạnh. Quay người tốc độ nhanh. Bất quá lừa bóng kỹ xảo rất bình thường. Điểm ấy không thể cùng đỉnh cấp cầu thủ đánh đồng. Thế nhân đối C, do đánh giá là trời sinh vận động viên. Đối Messi đánh giá là trời sinh hoạt động bóng đá viên. Thứ tư, châu Á cầu thủ tại châu Âu sân bóng so người châu Phi chịu đến kỳ thị càng nhiều. Không có cách, người ta người châu Phi dám nháo sự A. Thứ năm, Best mặt đen lên mau rơi hàng chữ này. Mẹ nó càng liệt kê càng không có lòng tin. Trong lòng thầm mắng đêm qua ta còn nói muốn làm vua màn ảnh đâu. Cái kia độ khó tựa hồ tương đối nhỏ. Best nhìn lấy giấy trắng sửng sốt một lát, sau đó tại ưu thế cái kia một cột thêm mấy chữ. Dáng dấp đẹp trai, ân, mặc dù không giống ở kiếp trước như vậy tinh ánh mắt mày kiếm. Ngọc thụ lâm phong, nhưng vậy miễn cưỡng xem như đẹp trai ca một cái. Hơn nữa dáng người phải tốt hơn nhiều. Đây coi là ưu thế sao? Đương nhiên tính, nếu như C, do Messi dáng dấp cùng lợn rừng, David giống như. Số phiếu khẳng định không có cao như vậy. Lại nói, dáng dấp đẹp trai về sau giá trị buôn bán còn có thể chút cao. nên biết rõ câu lạc bộ đang chọn mua cầu thủ thời điểm. Giá trị buôn bán cũng là tham khảo nhân tố. Không phải Beckham có thể đi Real Madrid, nhưng có vẻ như ưu thế vẫn là hơi ít. Bestford đầu bứt tai lúc, đột nhiên một thanh âm tại đầu óc bên trong vang lên. Hữu Nghị nhắc nhở, chủ ký sinh ngươi còn có ta. Ba, Best vỗ bàn một cái. Ngươi không nói lời nào ta suýt nữa quên mất. Thân là ngân hàng hệ thứ ba hệ thống phụ trợ sản xuất. Từ trước đến nay là nhân sĩ thành công tất. Huy, chủ ký sinh ngươi viết sai. Best hạ thấp đầu xuống viết xong mấy chữ cuối cùng. Mặt không thay đổi đem bút quăng ra. Chỗ nào sai rồi? Ngươi chẳng lẽ không phải ta là thế yếu? Một điểm bận bịu đều không thể giúp. Tranh tài thời điểm còn kỳ kỳ oai oai phân tán ta lực chú ý. Đầu óc bên trong phàn nàn âm thanh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Best thở dài, nói đi, ngươi đến cùng là cái gì mặt hàng? Hiện tại đến cùng còn có cái gì công năng? Đầu tiên nói trước, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm huấn luyện viên. Một hồi lâu, hệ thống tài nhược yếu trả lời nói, siêu cấp huấn luyện viên hệ thống chia hai bộ phận, huấn luyện viên hệ thống phụ trợ cùng huấn luyện viên mị lực cá nhân hệ thống. Cái sau có lẽ có thể giúp đỡ bận bịu, bất quá, hả, hệ thống bộ phận hư hao, huấn luyện viên mị lực cá nhân hệ thống không cách nào mở ra. Cho nên vẫn là muốn ta đi làm huấn luyện viên chính. Bess im lặng buông buông tay, nói cách khác, ngươi cái hệ thống này hoàn toàn vô dụng, có thể chữa trị sao? Có thể, hệ thống trả lời như đinh đóng cột, tại cao tốc vận động bên trong tiến hành va chạm có tỷ lệ khôi phục. Trên thực tế, huấn luyện viên hệ thống phụ trợ chính là ngươi cùng cái kia bảo an đụng nhau thời điểm khôi phục. Bess bụng mặt tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Người ta hệ thống không chỉ có đưa chút số đưa kỹ năng, còn có thể lừa điểm tích lũy rút thưởng đâu. Ta đụng phải đó là cái quỷ gì? Mèo ô, đen bé mèo Kitty từ trên lầu nhảy xuống tới, dẫm lên thảm nhảy đến trên ghế salon. Hiếu Kỳ ngồi xổm ở chủ nhân bên người trầm thấp kêu to. Lisa, người ngốc, cái này cái tên quái gì? Bess ôm lấy con mèo đứng dậy. Còn có một việc, về sau tranh tài thời điểm ít tại ta trong đầu lải nhải. Rất dễ dàng phân tán sự chú ý. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, người căn bản chẳng có tác dụng gì có. Hệ thống thanh âm nghe bắt đầu tựa hồ cũng có chút ủ rũ. Có thể, trên thực tế ta có thể hình chiếu đến cái nào đó nhỏ trên thân động vật. Tỉ như ngươi trong ngực cái kia mèo con. Khó mà làm được. Đây chính là Best thích nhất. Best lập tức trở về tuyệt. Tiện tay một chỉ. Ây, liền nó. Ai ai ai. Một cái bóng đen nhanh chóng xuyên qua không có đóng cửa lớn. Bỗng nhiên bổ nhào vào trên ghế salon. Đầu không ngừng hướng Best trong ngực chui. Đem mèo con Lisa đụng một cái lảo đảo. Đây là, hệ thống có chút chần chờ. Cái này là truyền thuyết bên trong thần thú hai ha. Bess né tránh cái kia đầu, cứng rắn xinh xinh thối lui cái này husky. Lisa mơ mèo kêu vài tiếng leo đến chủ nhân trên gối. Trừng mắt husky dương dương móng vuốt, trên người trắng đen xen kẽ lông đăm đăm dựng đứng lên. Nói đùa cái gì? Không có đùa giỡn với ngươi. Cái này không rất tốt nha. Đó là husky. Husky thế nào? Ủy khuất ngươi rồi. Cái này husky là Bess nuôi. Ngày hôm qua ra ngoài tranh tài liền phó thác cho sát vách Patrick thê tử. Trước kia liền không kịp chờ đợi chạy về nhà. Bess nhẹ nhàng đá chân đem hai cáp đá văng ra. Dọn dẹp giấy bút trên bàn. Đột nhiên nâng bút tại dưới tờ giấy trắng bưng dãy thứ nhất trùng điệp vẽ một vòng tròn. Đối mình bây giờ tới nói. Bóng cảm giác, kỹ thuật, tố chất thân thể, thể lực đều có thể kế thừa tiền thân, nhưng duy chỉ có đầu óc vẫn là chính mình. Nói cách khác, chiến thuật tư duy năng lực chính là chính mình lớn nhất chướng ngại. Bess, Bên ngoài vang lên Patrick lớn tiếng kêu gọi. Tới rồi, Patrick thúc thúc, Bess lớn tiếng về rồi âm thanh. Đổi đôi giày liền muốn ra ngoài. Đột nhiên bước chân dừng một chút. Tại đầu óc bên trong hỏi. Hệ thống, ngươi là nam hay nữ vậy? Không đúng, hùng con mái, ếch, hoặc là công mẹ. Đầu óc bên trong một tia đáp lại đều không có. Bess không quan trọng nhún nhún vai. Dù sao ta chỉ là nhắc nhở một tiếng. Cái này Husky là cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.